Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 1.1. Cầu nguyệt phiếu. Quyển sách này viết hơn một năm, dòng dã 1.000 chương. Đa tạ các vị thư hữu hậu ái. Thành tích một mực rất ổn định. Bảng nguyệt phiếu cũng thường xuyên phía trước 100. Trước kia sách mới trạng thái lúc, sách thường xuyên sẽ có đề cử. Nhưng là viết đến đằng sau, trở thành sách cũ về sau, tựa hồ cũng không có cái gì đề cử. Bình đài sách quá nhiều, vị trí cứ như vậy điểm. Loại tình huống này không gì đáng trách. Bây giờ muốn để thành tích tiến thêm một bước, liền cần đi bảng nguyệt phiếu hai vị trí đầu 30. Ta mỗi ngày viết không được quá nhiều, cho nên một mực không muốn tranh. Nhưng là bây giờ là đỉnh phong thời kỳ, một khi bỏ qua, về sau muốn tranh cũng không có cơ hội. Cho nên, ta muốn thử xem, thử một chút đi tranh một chuyến vị trí phía trước, thử một chút mượn nhờ lực lượng của các ngươi đạt tới cao độ toàn mới. Ta có thể làm chính là tận lực viết nhiều, tận lực không làm thương hại chất lượng. Tế thủy trường lưu, vạn xuyên về biển, khẩn cầu chư vị, đem tháng này nguyệt phiếu toàn bộ cho ta, giúp ta một chút sức lực. Xin nhờ. Hết chương.